Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, thẩm phán ngày. La Nao tập đoàn lên án tụ bảo bồn bán sơn trại La Nao đồ trang điểm. Xâm quyền một án sắp tại Thiên Hải thành phố Nam Sơn khu tòa án nhân dân tiến hành thẩm tra xử lý. Theo án kiện thẩm tra xử lý muốn bắt đầu. Cái này nhiệt độ lại tại trên Internet bị lăng xê. Hai cái tập đoàn quan hệ xã hội phương thức tầng tầng lớp lớp. Thời gian lâu như vậy đã đánh nhau thật tình. Đều tại dùng bất cứ thủ đoạn nào bác bỏ đối phương. Kể từ đó, cũng đem tụ bảo bồn áp nhiệt độ một đường đẩy đến đỉnh phong. Download lượng càng là tăng vọt. Cả nước 14 ức nhân khẩu. Dù là cửu thành người đều xem thường tụ bảo bồn. Còn lại một thành người chống đỡ tụ bảo bồn. Cái này đều có 1.4 ức người sử dụng. Nếu là có thể cầm xuống những thứ này số lượng, liền sẽ để tụ bảo bồn cấp tốc trưởng thành là một cái thế lực bá chủ cấp bậc xí nghiệp. Cái gọi là phản diện lăng xê. Tụ bảo bồn mục đích đã là đạt đến. Bất quá ở thời điểm này, một số tụ bảo bồn fan bắt đầu lo lắng. Kiện cáo phán quyết kết quả rất có thể đối tụ bảo bồn tạo thành trọng đại đả kích. Nếu như vì vậy mà dẫn đến tụ bảo bồn đóng cửa. Hoặc là loại bỏ tất cả La Nao đồ trang điểm. Như vậy tổn thất lớn nhất nhưng thật ra là những thứ này người sử dụng nhóm. Bọn họ đã thành thói quen hàng đẹp giá rẻ mà lại nắm giữ cực cao chuyển phát nhanh tốc độ tụ bảo bồn. Nếu là cái này app đột nhiên biến mất, ai cũng sẽ cảm giác được tiếc nuối. Tuy nhiên ta rất chống đỡ tụ bảo bồn tiếp tục làm tiếp. Thế nhưng là bất luận nhìn thế nào, bọn họ đều không có đánh thắng kiện cáo khả năng a. Chỉ hy vọng đến lúc đó phán xử nhẹ một chút, đừng cho cái xí nghiệp này liền làm đều không làm tiếp được. Cái gì? Người muốn quá nhiều, chỉ cần La Nao tập đoàn thắng kiện, ta đoán chừng tất cả sơn trại La Nao đồ trang điểm đều sẽ bị loại bỏ. Đến lúc đó chúng ta không phải một dạng mua không được. Ai, thật để người đau đầu a. Mà La Nao tập đoàn bên này, theo án kiện đem muốn đi vào thẩm tra xử lý giai đoạn, cũng bắt đầu biến đến khoa trương lên. Zeronan công khai tại chính mình Facebook cùng Vi Bạc phía trên gửi công văn đi. Vênh váo tự đắc vạch, ta tin tưởng pháp luật sẽ dành cho chúng ta một cái phán quyết công chính. Sẽ không để cho bất luận cái gì bẩn thỉu kẻ trộm trắng trợn trộm lấy lợi ích. Đến lúc đó, hết thảy bối đức người đều đem nghênh đón pháp luật thanh này lưỡi dao sắc bén chế tài. Lời nói bên trong chỉ phải là người nào. Không cần phải nói tất cả mọi người rõ ràng. Mà Trương Dịch nhìn đến đầu này gửi công văn đi về sau. Chỉ là xem thường cười. Hắn tiện tay gọi một cú điện thoại cho chính mình đại luật sư Chu Lập Khôn. Từ lần trước hắn tại Trương Gia Trấn giúp mình giải quyết trong nhà phiền lòng sự tình về sau. Chu Lập Khôn liền bị Trương Dịch trực tiếp điều đến tổng bộ bên này. Người này phẩm tính bất hảo bất phôi. Có một cái đặc điểm Trương Dịch vô cùng ưa thích. Cái kia chính là chỉ cần tiền đúng chỗ. Ai cũng có thể cho ngươi bẩm báo phế. Đơn giản để hình dung. Người này cũng là một cái tiêu chuẩn tụng côn. Thế nhưng là ngươi lại không thể không thừa nhận. Danh tiếng cùng hắn thừa kiện năng lực hiện lên phát triển trái ngược. Hắn nghiệp vụ năng lực không thể nói. Lập tức liền muốn mở phiên tòa. Nhớ đến ta làm sao phân phó ngươi a? Bên kia truyền đến Chu Lập Khôn nịnh nọt thanh âm. Xin ngài yên tâm, Trương Tổng. Lần này án kiện ta có sung túc nắm chắc. Có thể làm cho đối phương đẹp mắt. Ân, như thế tốt nhất rồi. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Nhớ kỹ. Lần này án kiện chúng ta không nhất định sẽ thắng, nhưng nhất định không thể thua. Mà nhiệm vụ của ngươi ngoại trừ ngăn chặn bọn họ bên ngoài, còn phải tận lực cho ta tạo thế. Tốt như vậy một cái lăng xê cơ hội có thể không thể bỏ qua a. Xin ngài yên tâm, ta minh bạch. Chu Lập Khôn kết thúc cùng Trương Dịch trò chuyện, lúc này mới đứng thẳng lưng lên. Hắn lúc này ngay tại Nam Sơn tòa án làm bên trong chờ đợi mở phiên tòa. Bên ngoài sớm đã là tiếng người huyên náo. Không biết bao nhiêu người xem náo nhiệt cùng tin tức ký giả. Tự truyền thông blogger đang chờ đợi ăn dưa. Mà tại Chu Lập Khôn sau lưng, 7 người đoàn luật sư cầm trong tay văn kiện. gương mặt bình tĩnh tự nhiên. Rõ ràng đối với lần này án kiện lòng tin 10 phần. Mà lần này án kiện thẩm tra xử lý, Trương Dịch, Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ một cái đều không có đến. Chẳng qua là sơ thẩm mà thôi. Những cao tầng này căn bản không cần thiết đến. Cho nên mới chỉ là một số đại biểu tính trung tầng người quản lý. Bất quá bọn hắn tới cũng chỉ là phát biểu một số quan phương tính ngôn luận. Tránh thức quyết phân thắng thua tay. Vẫn là những thứ này đại luật sư nhóm. Không lâu sau đó, bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng thanh âm. Đèn flash, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Chu Lập Khôn bọn người nhìn tới. Liền thấy La Nao tập đoàn luật sư đoàn đội cũng đạt tới hiện trường. Dẫn đội là La Nao Hoa Hạ Pháp vụ bộ quản lý Lưu Khắc Sinh. Cũng là một vị có tên đại luật sư. Đám phóng viên ào ào xông lên. Đem trong tay microphone tranh nhau chen lấn đưa tới Lưu Khắc Sinh trước mặt. Lưu Tiên Sinh, xin hỏi lần này án kiện các ngươi có chiến thắng nắm chắc sao? Nếu như án kiện thẩm tra xử lý thành công, các ngươi đem về đưa ra như thế nào kháng cáo? Sẽ muốn cầu tụ bảo bồn làm ra như thế nào bồi thường? Hiện tại La Nao cùng Thịnh Thế tập đoàn mạng lưới mắng chiến vô cùng nóng nảy. Phải chăng đã đến quan hệ nứt toác giai đoạn? Có suy nghĩ hay không qua? Nếu như thua kiện mà nói các ngươi muốn ứng đối như thế nào sự kiện lần này? Lưu Khắc Sinh đối diện với mấy cái này vấn đề. Gương mặt thong dong bình tĩnh cùng tự tin. Ta chỉ muốn nói. Chúng ta La Nao tập đoàn là đứng tại chính nghĩa cùng công đạo bên này. Cho nên lần này kiện cáo chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Đối với Thịnh Thế tập đoàn lần này nghiêm trọng xâm quyền hành động. Chúng ta ngoại trừ yêu cầu đối phương làm ra cách xù bồi thường. Đền bù chúng ta tổn thất bên ngoài. Sẽ còn yêu cầu bọn họ đem tất cả sơn trại sản phẩm toàn bộ loại bỏ. Cái này không chỉ là chúng ta La Nao tập đoàn sự tình. Càng là vì đả kích sơn trại, bảo vệ công ty hợp pháp quyền lợi làm đấu tranh. Nói xong những thứ này về sau, Lưu Khắc Sinh liền nhanh chân ngang dương mang người đi vào tòa án bên trong. Thẳng có tự tin mà. Chu Lập Khôn nghe được Lưu Khắc Sinh những lời này, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hai đám người cũng là trùng hợp tại tòa án cửa chính gặp mặt. Đều là trong nước có luật sư có tiếng. Đánh qua quan hệ không ngừng một hai lần. Lúc này làm đối thủ gặp lại. Song phương trong ánh mắt liền lộ ra mùi thuốc súng. Lưu Khắc Sinh nhìn lấy Chu Lập Khôn. Cười lạnh hai tiếng. Diễu cợt nói. Thịnh Thế tập đoàn vậy mà để ngươi cái này tụng côn đến thưa kiện. Thật đúng là có cái ác liệt. Loại người như ngươi vì tiền có thể lục thân bất nhận. Xác thực thích hợp cùng loại này ăn trộm công ty hợp tác. Chu Lập Khôn không có chút nào bị Lưu Khắc Sinh mà nói cả giận. Chỉ là cười lạnh đáp lại. Là một luật sư có tiếng. Tiếp nhận khách hàng ủy thác sau đó dùng tâm giúp khách hàng tranh thủ quyền lợi lớn nhất. Cái này không phải chúng ta chuyện đương nhiên sự tình sao. Tụng côn cũng tốt. Nhận dạng cũng được. Đánh không thắng kiện cáo thì chả là cái cóc khô gì. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt. Lưu Khắc Sinh nhuyễn bỗng nhúc nhích cổ họng, phá lên cười, ha ha ha, nói hay lắm, chỉ cần có thể đánh thắng kiện cáo, cái kia chính là luật sư bản sự. Bất quá lần này, vô luận dư luận vẫn là pháp luật đều đứng tại chúng ta bên này. Ta nhìn ngươi lấy cái gì đến lật bàn. Nói xong, hắn đắc ý đối sau lưng đoàn đội nói ra, chúng ta đi, một đám người liền thản nhiên đi tới chính mình hậu thẩm khu. Chu Lập Khôn nhíu nhíu mày, đầy mắt đều là trào phúng, thật sự coi chính mình đứng tại tất thắng khu vực thật sao? Đáng tiếc ngươi quên, một số thời khắc không chỉ tại trong bàn cờ có thể chiến thắng đối thủ. Bàn cờ bên ngoài, cũng có thể, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.